Vài ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 95, thỏ con ngoan ngoãn 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay Tư Cửu Lê vẫn luôn rú rú ở trên vạn kiếm phong, rất ít khi lộ diện, trên người hắn còn có linh khí giúp che giấu tu vi, cho nên không ít người còn tưởng rằng hắn vẫn là phế vật luyện khí kỳ 10 năm trước. Những người này thái độ kiêu căng, thậm chí còn có không ít người cảm thấy may mắn khi đụng phải Tư Cửu Lê, còn không phải là chiến thắng trong tầm tay sao. Nhưng mà rất nhanh mặt của mấy người này đã bị vả bốp bốp. Tư Cửu Lê triệt tiêu đi linh khí che giấu tu vi, khí thế cường đại theo đó mà bạo phát ra. Hắn mắt lạnh nhìn người nọ, đôi mắt đậm hơn vài phần, khí thế thuộc về nguyên anh kỳ ép tới khiến cho người nọ ứa ra mồ hôi lạnh, vô luận thế nào cũng không thoát ra được áp lực từ Tư Cửu Lê. Người thua, ở trước mặt tu vi tuyệt đối, người này không dậy nổi một chút lực phản kháng, hắn rất nhanh nhận thua, sau đó cắn răng, khuất nhục xuống đài. Bốn phía im lặng, ánh mắt nhìn về phía Tư Cửu Lê lộ ra vài phần không thể tin nổi. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước chỉ là phế vật luyện khí kỳ, hiện giờ đã lên tới nguyên anh rồi. Vậy ra lôi kiếp lúc trước ở trên vạn kiếm phong chính là của tên tiểu tử này sao? Tu chân giới cường giả vi tôn, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tư Cửu Lê đã có chút thay đổi, một số nữ tu khi nhìn Tư Cửu Lê còn lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Nguyễn Đường ngồi tại vị trí của Tư Cửu Lê, cái miệng nhỏ cắn một khối điểm tâm, tức giận vẫy vẫy móng vuốt nhỏ của mình như muốn đuổi những nữ tu đó đi. Không cho xem, không cho xem, hắn là của ta, không cho các ngươi xem. Dư Quang Tư Cửu Lê liếc nhìn thấy động tác tức giận của thỏ con nhà mình, không khỏi cong môi cười cười. Diện mạo hắn vốn đã tuấn mỹ anh khí, 10 năm qua đi, ngũ quan càng có thêm hương vị nam nhân, hiện tại cười như vậy càng câu dẫn đám nữ tu phía dưới xuân tâm nảy mầm. Nguyễn Đường hung tợn cắn một ngụm điểm tâm, tai thỏ rũ xuống hai bên, tỏ ra một chút bực bội. Trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu cất giấu Tư Cửu Lê mấy năm không cho những người khác nhìn thấy, nhưng hiện tại cậu cảm thấy bảo bối của mình sắp bị người khác đoạt đi rồi. Tức muốn khóc, người tiếp theo, Tư Cửu Lê rút thanh trường kiếm của mình, đầu ngón tay búng lên thân kiếm, thần sắc lạnh nhạt thoạt nhìn có vẻ kiêu căng. Nhanh lên, ta không có thời gian. Hắn vừa mới thấy Nguyễn Đường ở dưới khán đài vụng trộm ăn mấy khối điểm tâm, còn ăn nữa chỉ sợ sẽ đầy bụng, cơm chưa ăn không vô nữa. Hắn muốn nhanh đi xuống xoa bụng cho thỏ con nhà mình. Đại bỉ tông môn lần này của Thiên Tê Tông cũng không phải tỉ thí theo cấp bậc tu vi, sau đó chọn ra đệ tử ưu tú nhất từ mỗi cấp bậc như những lần trước. Lần này là thiên hướng về hỗn chiến, tu vi của mỗi người không tương đồng, Thiên Tê Tông chỉ cần chọn ra đệ tử ưu tú nhất. Dù sao lần này người chiến thắng cuối cùng trong đại bỉ tông môn sẽ được tiến vào bí cảnh chưa từng có người đặt chân tới, nếu tu vi quá thấp chỉ sợ có đi mà không có về. Tư Cửu Lê vừa nói ra khỏi miệng đã có đối thủ thượng đài, nhưng chỉ sau một chiêu đã bị ném xuống đài. Đánh cả một buổi sáng, chờ đến cuối cùng mới có một đệ tử từ chủ phong lên đài, tu vi không chênh lệch lắm với hắn, cùng là nguyên anh sơ kỳ. Tuy nhiên kiếm pháp của Tư Cửu Lê so với tên đệ tử kia tốt hơn nhiều, cho nên không tốn quá nhiều thời gian đã giành thắng lợi. Lần tỉ thí này, Tư Cửu Lê có thể nói là đoạt hết nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trên dưới tông môn đều lan truyền phế vật luyện khí kỳ lúc trước hiện giờ đã nghịch tập trở thành nguyên anh sơ kỳ rồi. Còn ở trong đại bỉ tông môn một đường thắng lợi, rất có khả năng đoạt được danh ngạch vào bí cảnh. Tư Cửu Lê lạnh mặt cũng không để ý lắm, nếu là thời điểm hắn mới trọng sinh lại đây, hắn có lẽ còn muốn chấp nhất chuyện báo thù hay là hung hăng vả mặt những kẻ đó. Nhưng hiện tại sinh mệnh hắn đã xuất hiện thứ càng quan trọng hơn. Chuyện này đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng như vậy. Tư Cửu Lê xuống đài, bế lên thỏ con ngồi trên ghế. Hắn xoa xoa cái bụng mềm mại của thỏ con, chậm rãi nhăn mày lại. Bụng đều mập lên rồi, rốt cuộc đã ăn bao nhiêu điểm tâm. Nguyễn Đường xấu hổ dùng móng vuốt nhỏ che mắt lại, không nói chuyện. Cậu vừa rồi vô cùng tức giận, cho nên ăn có hơi nhiều. Tư Cửu Lê đang chuẩn bị giáo huấn Nguyễn Đường, lại nghe được phía sau có người gọi tên hắn. Một vị nữ tu đi lên, khuôn mặt nhu mỹ hơi phím hồng, tựa hồ đã cố lấy hết dũng khí. Tư Cửu Lê, sau đại bỉ huynh có thời gian không, chỗ ta có một quyền kiếm phổ, huynh có thể giúp ta nhìn một chút không, cách chương.